Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đáng sợ rầm. Mặt đất chấn động kịch liệt lên, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, phảng phất nghênh đón một trận động đất, mặt đất từng đầu khe hở lan tràn ra, băng liệt nát tán, trên đất từng cái thú nhân đứng không vững, trên mặt vẻ hoảng sợ. Lảo đảo ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, một trụ thật lớn khí lãng nếu như dòng lũ bộc phát từ phương xa đánh tới. Ven đường những nơi đi qua, vô luận là thật lớn cổ thụ tảng đá, lại hoặc là đổ sụp phòng ốc, tất cả ngăn cản tại phía trước chướng ngại đều toàn diện hóa thành bột phấn. Như là như sắt thép cương phong xé rách mặt đất, từng mảng lớn thổ nhưỡng theo khí lưu bay lên. Cuồn cuộn đánh tới, phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng cột sáng quét ngang mảng lớn tầm mắt, đánh vào trong đám người. Đại lượng thú nhân bị cuồng phong khí lưu cuốn vào ném đi, ném tới giữa không trung. Theo che khuất bầu trời, thổ nhưỡng cự thạch hung hăng rơi đập tới đất bên trên. Theo chỗ cao xem tiếp đi. Này đã lúc trước trong công kích đổ sụp hơn phân nửa, biến thành một vùng phế tích huyết trảo bộ lạc, giờ phút này bị một trụ kinh khủng khí lãng dòng lũ chút xuống xuyên qua, sụp đổ ra một đầu thật lớn rãnh sâu hoắm, đem toàn bộ huyết trảo bộ lạc từ giữa đó chia làm hai nửa. Tại cái kia một trụ khí lãng thẳng táp lên tổ rồng bộ lạc thú nhân, đều là bị khí lưu cuồng quyển chí cao không bốn phía ném tán, toàn bộ khu vực đều là bị thanh không một mảng lớn. Tổ rồng bộ lạc các thú nhân ngay lập tức tổn thương thảm trọng. Theo phong bão tiêu tán, trong không khí đầy trời càn quét bụi mù cũng chậm rãi tiêu tán lái đi. May mắn còn sót lại xuống tới chưa tỉnh hồn các thú nhân đều là lăng lăng nhìn qua bên cạnh đầu này. Tự rừng rậm nơi xa kéo dài mà đến, xuyên qua toàn bộ bộ lạc thật lớn khe rãnh, trên mặt hoảng sợ vẻ kinh ngạc đều có. Mà lúc này, tại khe rãnh cuối cùng, phanh, phanh, phanh, một bước một cái dấu chân thanh âm theo bụi mù lượn lờ hắc ám bên trong truyền đến. Phảng phất trong hồng hoang truyền đến trống trận, vang vọng tại mỗi một cái thú nhân trong lòng. Mỗi một bước phảng phất đều nặng nề mà đạp ở các thú nhân trong lòng phía trên. Nhưng thấy khe rãnh cuối điểm xuất phát chỗ, rừng rậm ở giữa, khẽ động vô cùng to lớn thân ảnh nếu như che khuất bầu trời yêu ma. Chậm rãi theo trong bụi mù đi ra, mang theo phô thiên cái địa đáng sợ uy thế càn quét tứ phương. Mỗi một cái thú nhân này chỉ cảm thấy trên thân phảng phất đặt lên một tòa núi lớn. Cho dù là Austin, giờ phút này cũng là cảm thấy một luồng khó nói lên lời áp lực. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua rừng rậm cuối cùng chỗ. Rầm rầm, một cơn gió mát từ một bên thổi tới, đem bóng tối quanh mình bụi mù đều càn quét lái đi. Lộ ra cái kia nhất đạo nếu như giống như cột điện đáng sợ thân ảnh. Kia là cả người cao tới đến 3 mét, toàn thân trên dưới lông tóc giống như cương châm, thân thể phảng phất giống như sắt thép đúc thành, toàn thân tràn ngập cái này một luồng cường hoành vô cùng khí tức độc nhãn gấu xám nhân. Chỉ gặp hắn trên vai khiêng một thanh trọn vẹn dài 2 mét lớn đại lang răng tốt. Lang nha bổng trên thân hiện ra quang mang nhàn nhạt, cả người chỉ là đứng ở nơi đó, chính là như là che khuất bầu trời cự nhân. Che đậy ở đây tất cả thú nhân sắc trời, đáng sợ uy thế, thậm chí làm cho bốn phía không gian đều ảm đạm xuống. Mỗi một cái tổ rồng bộ lạc thú nhân phảng phất đều lâm vào hắc ám bóng tối bên trong. Gấu xám nhân thủ lĩnh Grum, lần này phiền toái, gấu xám nhân Austin không phải là chưa từng thấy qua, vô luận là tại hắc ám tinh linh dẫn đội ngũ tập kích lần kia. Vẫn là tiến đánh cái này huyết trảo bộ lạc phân bộ lần này. Gấu xám nhân đều một mực làm tinh nhuệ chủ lực ngăn cản tổ rồng bộ lạc thú nhân công kích. Nhưng mà vô luận là cái nào gấu xám nhân, đều tuyệt đối không có Grum đáng sợ như vậy khí thế. Loại kia chỉ là đứng tại trước mặt ngươi, chính là như là đối mặt một tòa núi cao cảm giác. Vẻn vẹn chỉ là cái kia 3 mét hình thể, thậm chí liền Austin đều trong lúc mơ hồ có chỗ áp chế. Tăng thêm cái kia đáng sợ khí tức, nếu như đang tấn công cái này huyết trảo bộ lạc phân bộ thời điểm trễ lên một chút. Tại đánh tan trước đó gấu xám nhân thủ lĩnh Grum trở về. Chỉ sợ cho dù là Austin tự mình kết quả, chiến tranh thiên bình cũng sẽ triệt để hướng phía huyết trảo bộ lạc một phương nghiêng. Một đám nho nhỏ bò sát, còn có một đầu không biết trời cao đất rộng ấu long. Vừa vặn, lão tử vương tọa lên còn thiếu một cái đầu rồng làm trang trí. Oanh một tiếng, Grum đem cái kia thật lớn lang nha bổng trống trên mặt đất. Chấn động đến mặt đất một trận lắc lư, giữ tợn độc nhãn ở trên cao nhìn xuống, tự đám người ở giữa quét ngang mà qua. Khó nói lên lời áp lực tùy theo cuồn cuộn áp sập tại mỗi một cái lòng thú nhân đầu. Rung động, sợ hãi, như là đối mặt với che khuất bầu trời núi cao. Sơn nhạc ném xuống bóng tối đem bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thâm uyên. Muốn lấy đầu của ta à, liền để cho ta tới nhìn xem ngươi có hay không như vậy độ lượng. Austin tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn dưới đáy quyến tộc thú nhân bị như vậy tùy tiện áp. Chế xuống, cả người mở ra hai cánh, phiến lên thật lớn dòng lũ bay lên, mang theo cuồn cuộn phong lôi thanh âm hướng phía gấu xám nhân thủ lĩnh Grum ngang nhiên phóng đi. Âm âm, trong khoảnh khắc, Austin hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn hư không, trong nháy mắt đi vào gấu xám nhân thủ lĩnh Grum trên không. Thật lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồn cuộn dòng lũ. Xen lẫn điện quang ầm vang rơi xuống, thật lớn giữ tợn thiết chảo xé rách phong vân. Nếu như mang theo thiên quân lực lượng theo gấu xám nhân thủ lĩnh Grum trên không vồ xuống, cái này kinh khủng một chảo, toàn bộ không gian phảng phất đều bị xé nứt ra. Sức mạnh đáng sợ phía dưới, cho dù là một vách núi cũng đủ để bị Austin xé rách vỡ nát. Nhưng mà đối mặt cái kia tràn trề mà đến lực lượng đáng sợ, gấu xám nhân thủ lĩnh Grum lù lù bất động, mặt mũi dữ tợn lên nhe răng cười một tiếng. Đừng có gấp, tiểu lam long, nhớ muốn chết cũng không phải kiểu chết như thế. Thật lớn cổ tay vừa dùng lực, 2 mét trưởng lớn đại lang răng tốt chính là gào thét mà lên. Đúng là phát sau mà đến trước, ngăn cản tại phía trước. Xì xì xì, thật lớn lang nha bổng lóe ra ánh sáng nhạt, cùng một đôi đủ để vỡ nát ngọn núi cự nhạc long chảo ầm vang đụng vào nhau. Ngay lập tức trong không khí tràn đầy gấp rút bén nhọn thứ minh âm thanh. Phảng phất đang va chạm nháy mắt sinh ra không khí nghiền nát. Đáng sợ âm bạo hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét ra. Hóa thành mắt trần có thể thấy gió bão. Gấu xám nhân thủ lĩnh Grum quanh mình mặt đất phảng phất đang một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Khối lớn thổ nhưỡng băng liệt. Giống mạng nhện khe hở lít nhít chậm rãi lan tràn ra. Va chạm sinh ra khủng bố âm bạo cuồng phong càn quét. Quanh mình phảng phất thổi lên 12 cấp đáng sợ gió bão. Từng mảng lớn thổ nhưỡng bị tung bay. Từng cái thú nhân bị dòng lũ cuốn vào, tại mặt đất lăn lộn quăng đi ra, đồng thời phương xa rừng cây đều tại cái này mãnh liệt cuồng phong phía dưới rầm rầm khuynh đảo. Xuống tới, cơ hồ muốn ngăn eo bẻ gãy. Ha ha, tiểu tiểu lam long, nếu như ngươi trưởng thành lão tử còn kiêng kỵ một cái. Chỉ là mấy năm hài nhi long cũng dám can đảm ở ngươi Grum trước mặt đại nhân phách lối. Đi chết đi, gấu xám nhân thủ lĩnh Grum nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đấu khí thốt nhiên bộc phát, ầm vang bay lên mà lên khi lãng nháy mắt giống như núi lửa dòng lũ bạo phát đi ra. Quanh mình mặt đất lần nữa sụp đổ xuống, Austin tại cái này một luồng núi lửa phun trào dòng lũ phía dưới. Thân hình đột nhiên lay động một cái, còn chưa đợi hắn ổn định thân hình. Thật lớn lăng nha bổng chính là mang theo vỡ nát mặt đất đồng dạng vĩ lực phủ đầu rơi xuống. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Austin toàn bộ thân hình ngay lập tức hóa thành một phát thật lớn đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ầm vang rơi đập đến đại địa lên, phương viên 10 mét bên trong thổ nhưỡng lập tức như bã đậu sụp đổ xuống. Đồng thời Austin toàn bộ thân hình hướng về sau không ngừng ma sát lăn lộn rút lui. Ven đường mặt đất tất cả đều bị vỡ nát ra, hình thành một đầu thật lớn khe rãnh. Sức mạnh đáng sợ đem ven đường những nơi đi qua đều vỡ nát thành bụi phấn. Xa xa đánh vào trong rừng rậm, bị thật lớn bụi mù càn quét bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.